Phân cách, chương 82, 82, Tống Ngôn Khê giống như là con cọp con hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khanh Vãn từ nhỏ tính cách cũng rất tốt. Rất ít sẽ có người nào có thể làm cho cô chán ghét như vậy. Mà Lục Mật tuyệt đối là người đứng đầu bên trong kim tự tháp cô chán ghét. Từ khi đến Trấn Hoài Ninh, Lục Mật mỗi lần xuất hiện cũng làm cho Thẩm Khanh Vãn cảm thấy khổ não. Đặc biệt là ở dưới tình huống Tống Ngôn Khê còn ở. Sự tồn tại của người này thì thành con muỗi cắn người còn quấy nhiễu người. Để Thẩm Khanh Vãn loại người giáo dưỡng cực kỳ tốt này đều hận không thể tìm ra một cái vợt muỗi đem nàng đập chết. Sau khi rượu, trên người Lục Mật mang theo mùi rượu khó ngửi. Nàng cứ như vậy đem mình chống đỡ ở trên tường. Khí lực lớn đến Thẩm Khanh Vãn rất khó tránh thoát khỏi. Mắt thấy Tống Ngôn Khê ngay ở bên cạnh nhìn. Thẩm Khanh Vãn nhíu mày. Vậy mà Lục Mật còn không biết. Tiếp tục tới gần chính mình. Thẩm, cùng ta hợp lại thế nào? Chỉ có ta mới là người hiểu rõ ngươi nhất. Còn về người phụ nữ ngươi mới tìm kia. Ngươi chỉ cần ở cùng với nàng. Sẽ phát hiện nàng và ta không có gì không giống. Thậm chí, cảm giác yên ổn nàng có thể mang cho ngươi có lẽ còn không bằng ta. Nàng càng thêm trẻ tuổi, tâm tư cũng sẽ càng phiêu. Ngươi hy vọng nàng có thể đàng hoàng ở bên ngươi bao lâu đây? Nàng hiện tại biểu hiện ra nhiệt tình, chỉ là bởi vì tất cả mới bắt đầu. Đợi đến các ngươi ở cùng nhau lâu rồi, nhiệt tình sẽ tiêu tan. Tin tưởng ta, trên đời này không có ai sẽ vẫn duy trì nhiệt tình đồng dạng đối xử người khác. Ngươi cảm thấy, sau khi nàng mất hứng với ngươi, ngươi có dẫm lên vết xe đổ hay không? Khi đó, ngươi sẽ cảm tạ ta bây giờ nhắc nhở. Nàng trong miệng Lục Mật đương nhiên là Tống Ngôn Khê. Chỉ là nàng cũng không có nhận ra được đương sự bị nàng coi nhẹ thì ở bên cạnh. Người ngay ở bên cạnh. Cứ thế nói chuyện hoàn toàn không có ngăn cản. Thẩm Khanh Vãn nghe, trong lòng nổi lên đau nhức một ngày đều tồn tại. Cùng một ngày, đã có hai người chạy tới nói với mình. Cô và Tống Ngôn Khê cũng không thích hợp. Bản thân Thẩm Khanh Vãn đương nhiên cũng sẽ cho là như vậy. Nhưng mà, tại sao nghe người khác nói lên, sẽ càng thêm chua xót chứ? Có lẽ, đây chính là người trong cuộc mơ hồ. Người ngoài cuộc rõ ràng trong lòng đó. Nếu chỉ là chính mình nghĩ như vậy, Thẩm Khanh Vãn còn có thể xem là suy nghĩ lung tung. Nhưng nếu là người chung quanh đều nói như vậy, đó chính là hiện thực. Nhưng cho dù là đúng, Thẩm Khanh Vãn cũng chán ghét Lục Mật ở trước mặt Tống Ngôn Khê nói câu nói như thế này. Cô trầm mặt, dùng sức mạnh không khách khí muốn đem Lục Mật đẩy ra. Lúc này, một cái tay bỗng nhiên đưa qua, thay thế hành động của mình, trực tiếp đem Lục Mật từ bên cạnh mình đẩy đi. Tống Ngôn Khê tuy nhìn qua cao gầy, nhưng khí lực không có nhỏ chút nào. Lục Mật ở bên dưới không phòng bị nàng đẩy lảo đảo một cái. Cả ý thức đều tỉnh táo không ít. Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Ngôn Khê bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi ý thức được cái gì, nhẹ giọng cười lên, ta tưởng là ai? Hóa ra là Tống Tổng. Lục Mật nhìn Tống Ngôn Khê, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm. Tuy nàng và Thẩm Khanh Vãn nói mỗi câu đều là đang nói Tống Ngôn Khê không thích hợp cùng cô. Nhưng ném đi những thứ kia, Tống Ngôn Khê đích thật là sự tồn tại vô cùng để người động lòng. Lục tiểu thư, tuy ngươi và A Vãn đã từng là quan hệ hôn nhân, nhưng các ngươi đã ly hôn. Đối tượng luyến ái của nàng bây giờ là ta. Xin ngươi đừng quấy rầy bạn gái của ta. Nói một ít lời lung ta lung tung với nàng. Tống Ngôn Khê là lần đầu tiên ở trước mặt Thẩm Khanh Vãn biểu hiện ra tính công kích này. Nhắc tới cũng phải, nàng bình thường biểu hiện lười biếng tản mạn. Ở trước mặt mình rất khéo léo. Nhưng Tống Ngôn Khê tuyệt đối không phải dễ ức hiếp. Bằng không cũng sẽ không còn trẻ như vậy thì từ nước ngoài trở về nước tiếp quản công ty. Tống Ngôn Khê vóc người cao, thêm nữa khí thế bức người. Thẩm Khanh Vãn bị nàng bảo hộ ở phía sau, sinh ra mấy phần cảm giác được bảo vệ. Cô ngơ ngác nhìn bờ vai của Tống Ngôn Khê. Vào đúng lúc này vậy mà có ý nghĩ muốn dựa vào. Cô vội vàng lắc đầu một cái, đem phần cách nghĩ không nên sinh ra này vứt đi. Ha, Tống tổng cũng thật là tự tin a, nhưng mà ngươi hiểu rõ đối với nàng có bao nhiêu đây? Ta ở cùng với nàng nhiều năm như vậy, ta đối với nàng hiểu rõ vượt xa qua ngươi, mà ta cũng rõ ràng nàng muốn nhất cái gì. Thân thể của nàng chỉ có ta có thể cho nàng vui sướng. Để ta nghĩ một chút, ngươi chạm qua nàng mấy lần đây? Thời điểm ngươi chạm nàng, nàng chắc rất mâu thuẫn chứ? Lục Mật sau khi uống say hoàn toàn nói không biết lựa lời. Nàng cũng không biết lời nói này sẽ trực tiếp đâm ở bên trong buồng tim Tống Ngôn Khê. Nghĩ đến ngày đó thân mật cùng Thẩm Khanh Vãn cũng không vui vẻ. Chính mình dùng tất cả thương tiếc đi đối xử Thẩm Khanh Vãn. Nhưng mà cô lại nghĩ lên chuyện ngày đó. Tống Ngôn Khê cắn chặt đầu lưỡi, thậm chí đem đầu lưỡi cắn phá ra máu. Mặc dù như thế, trên mặt Tống Ngôn Khê vẫn là mang theo nụ cười ngông cuồng tự đại. Lục tiểu thư thì ra còn có ham em mờ. Uốn quan tâm chuyện giường người khác. Ta và A Vãn rất hài hòa. Khắp mọi mặt đều vậy. Còn chưa tới phiên ngươi đến nói này nói nọ. Ta nghe nói, công ty ba mẹ Lục tiểu thư gần đây quay vòng không phải rất tốt. Lượng tiêu thụ châu báu thay quyền marketing cũng đang kéo dài thấp đi. Ta nghĩ, Lục tiểu thư cũng không hy vọng công ty của ngươi xảy ra chuyện gì nữa chứ. Tống Ngôn Khê vốn là không muốn dùng phương pháp này trò chuyện cùng Lục Mật. Nàng là người công và tư rõ ràng, cũng chán ghét đem chuyện công liên lụy đến về tình cảm. Nhưng mà, Lục Mật đối với Thẩm Khanh Vãn cố tình gây sự dây dưa đã đến trình độ để Tống Ngôn Khê không cách nào nhịn được. Người này đã để Thẩm Khanh Vãn từng khó khăn như vậy. Hiện tại như thế nào không ngại ngùng mà van cầu hợp lại. Huống chi, hợp lại của nàng còn mang theo mục đích khác, cũng là càng thêm đáng ghét. Tống tổng đây là ý gì? Lục Mật nghe được Tống Ngôn Khê biết tin tức bên trong công ty của mình, sắc mặt có chút không tốt, rượu cũng tại lúc này thanh tỉnh hơn nửa. Tống Ngôn Khê thấy được dáng vẻ hoảng loạn của nàng, đạp giày cao gót đi tới trước mặt nàng, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn nàng. Ý của ta, chính là ý tứ trên mặt chữ. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta chỉ có Tống thị chứ? Cút trở về địa phương ngươi nên ở, cũng đừng xuất hiện ở trước mặt A Vãn nữa. Tống Ngôn Khê nhỏ giọng, nghe vào lại càng thêm âm lãnh. Lục Mật so với nàng thấp một cái đầu, trước khí thế trên thì thua hơn nửa. Nàng mím môi, liếc nhìn Tống Ngôn Khê đờ ra, căn bản không chú ý tới Thẩm Khanh Vãn của chính mình. Ánh mắt chăm chú như vậy Lục Mật cũng từng ở trong mắt Thẩm Khanh Vãn từng thấy. Chỉ đáng tiếc, ánh mắt vào lúc ấy là cho chính mình, hiện tại lại cho người khác. Lục Mật ý thức được, tính toán mưu đồ của chính mình có lẽ không thành rồi. Nàng thua trận không chỉ là không cách nào đánh đồng bối cảnh cùng với Tống Ngôn Khê, càng là tâm ý bây giờ của Thẩm Khanh Vãn không thể đạt được mục đích. Lục Mật có chút thất vọng mất mát. Sắc mặt nàng khó coi lùi về sau vài bước, kéo ra cự ly với Tống Ngôn Khê, cũng thoát ly áp lực gây ra của đối phương. Thầm, sớm muộn cũng có một ngày, người sẽ phát hiện ta nói chính là chính xác. Lục Mật lúc gần đi cũng không quên miệng tiện, nhìn thấy nàng có chút chán nản rời khỏi. Thẩm Khanh Vãn đỡ cái chán, mọi người là sẽ thay đổi tốt xấu đều không lường được. Xem ra, Lục Mật đã từng chói mắt như sao, bây giờ cũng thành như bây giờ. Nhìn đủ rồi chưa? Tống Ngôn Khê ở thời gian đầu tiên Lục Mật rời đi liền quay đầu nhìn lại Thẩm Khanh Vãn. Chú ý tới người này còn nhìn cửa xuất thần, tâm trạng có chút không vui. Vẻ cảm giác oan ức đè lên hồi lâu này cũng dâng lên trên. Khí thế vừa rồi đối mặt Lục Mật toàn bộ biến mất. Tống Ngôn Khê viền mắt mang theo hơi nước, môi dưới hơi run, cứ như vậy nhìn Thẩm Khanh Vãn, oan ức trong mắt cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Đêm nay nàng rất nhớ Thẩm Khanh Vãn, nhớ đến ngủ không được, vẫn là không khống chế được chính mình, cứ như vậy không mời mà tới. Rất nhiều lúc Tống Ngôn Khê cảm giác mình đủ tiện, rõ ràng bị Thẩm Khanh Vãn cự tuyệt một lần lại một lần. Bị thương triệt để như vậy, lại vẫn là mặt dày đến tìm cô. Tống Ngôn Khê cảm thấy rất khó chịu, nàng cũng không cách nào tiếp thu chính mình yếu ớt như vậy. nhưng mà mỗi lần nghĩ đến Thẩm Khanh Vãn không muốn ở cùng với mình, mà nguyên nhân chỉ là không thích, không phù hợp, Tống Ngôn Khê sẽ cảm thấy thất bại vô lực. Đêm nay nàng chỉ là muốn yên tĩnh nhìn Thẩm Khanh Vãn vài lần. Không nghĩ tới vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Lục Mật tiến vào. Tống Ngôn Khê không nhịn được đi theo đến. Sau đó liền nghe được Lục Mật nói những câu nói kia. Còn có hình ảnh Lục Mật đem Thẩm Khanh Vãn đẩy ở trên tường. Vui mừng duy nhất chính là Thẩm Khanh Vãn không có biểu hiện ra hoài niệm đối với Lục Mật. Trái lại có chút bài xích. Thế là nàng tự chủ trương mà đem người đánh đuổi. Đem Thẩm Khanh Vãn nói thành bạn gái của mình. Tống Ngôn Khê mặt ngoài ngụy trang đến mức nghĩa chính ngôn từ. Nhưng nàng rất rõ ràng chính mình vô cớ xuất binh. Trong lòng càng là không chắc chắn. Nguyên nhân không gì khác. Chỉ là bởi vì Thẩm Khanh Vãn không muốn tiếp nhận chính mình. So với Lục Mật trước đó cùng cô từng có hôn nhân. Chính mình đến cùng tính là gì a? Lúc tự tin mạnh mẽ đánh tới đối mặt Lục Mật ở lúc này biến mất hoàn toàn không có. Tống Ngôn Khê giống như là con cọp con hung dữ. Thời điểm đối mặt con thỏ nhỏ còn có thể ngụy trang đến mức hung ác. Chỉ khi nào đối mặt Thẩm Khanh Vãn, thợ săn, này, tất cả hung dữ đều thành giả tạo. Cả hung dữ mặt ngoài đều không cách nào duy trì tiếp nữa. Xin lỗi, nghe được Tống Ngôn Khê chất vấn. Thẩm Khanh Vãn theo bản năng mà xin lỗi. Cho dù bản thân cô cũng không biết tại sao. Trong phòng không tính sáng, Tống Ngôn Khê ửng hồng con mắt có thể ẩn giấu đi rất tốt. Nàng khịt khịt mũi, quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Khanh Vãn. Người này hình như gầy chút. Rõ ràng chính mình cũng không có dây dưa cô rồi. Cô vẫn là không vui sao? Nàng nói những câu nói kia, chị cũng cho là như thế sao? Tống Ngôn Khê vẫn là chú ý những lời nói vừa rồi kia của Lục Mật. Nàng rất muốn giải thích cho Thẩm Khanh Vãn. Chính mình sẽ không giống Lục Mật nói tới như vậy. Nhưng mà, giải thích cứng ngắc thật sự có cần sao? Nếu như giải thích là có thể để Thẩm Khanh Vãn tiếp nhận chính mình. Tin tưởng mình, Tống Ngôn Khê đồng ý nói một vạn lần. Nhưng mà Thẩm Khanh Vãn ở trong lòng đã xử hình cho mình. Tống Ngôn Khê chán ghét Thẩm Khanh Vãn như vậy. Tôi, đối mặt chất vấn của Tống Ngôn Khê, Thẩm Khanh Vãn không cách nào trả lời. Cô không cách nào lừa dối Tống Ngôn Khê, nhưng cũng không có cách nào lại một lần nữa đem lời tổn thương nói ra. Thẩm Khanh Vãn biết, chính mình trước kia không phải như vậy. Cô nên là người có tự tin, nên là phấn đấu quên mình đi thử một lần. Nhưng mà, cô không còn là cô của tuổi trẻ. Hôn nhân thất bại, sự nghiệp sa sút, những đả kích này đặt ở trên người bất cứ người nào đều đủ để đem nó đánh tan. Thẩm Khanh Vãn mạnh mẽ vượt qua, nhưng cũng trở nên nhát gan rồi. Sự trầm mặc của cô thành câu trả lời. Tống Ngôn Khê khinh thường nở nụ cười. Nàng từng bước một lùi về sau, mỗi một bước đều lùi đến mức rất trầm trọng. Nàng không phải rời khỏi gian phòng này, mà là đem tất cả của chính mình từ bên người Thẩm Khanh Vãn miễn cưỡng hút ra. Tống Ngôn Khê mệt rồi. Nàng đột nhiên cảm giác thấy yêu thích của chính mình phải không đáng giá. Bởi vì yêu thích của nàng chưa bao giờ từng được tin cậy. Chấm dứt hợp đồng quan hệ của chúng ta. Ngày mai tôi sẽ tìm người đưa tới. Thẩm Khanh Vãn, chúng ta thì cứ như vậy đi. Hết chương 82, cách chương.